Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 189, thì luyện 1. Khóc chuyện audio.com. Ivan chờ đến Tần Chấn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn lúc sau. Lúc này mới hướng Tần Phi Tương giải thích chân chính nguyên nhân. Tần gia là quân lữ thế gia, gia quy luôn luôn tương đối khắc nghiệt, đồng thời lại bởi vì là thể thuật lưu phái trung quan trọng nhất gia tộc chi nhất. Tại gia tộc mỗi vị trí tôn hậu đại tương đối khắc nghiệt. Đồng thời lại bởi vì là thể thuật lưu phái trung quan trọng nhất gia tộc chi nhất. Tại gia tộc mỗi vị trí tôn hậu đại đạt tới mỗi một năm linh đoạn khi đều sẽ có tương ứng thí luyện. Về cái này thí luyện, Tần Phi Tương phân biệt ở 7 tuổi, 13 tuổi thời điểm từng người trải qua quá một lần. Dựa theo quy định, hắn hẳn là ở 18 tuổi thành niên thời điểm mới có thí luyện. Chính là hắn hiện tại đưa ra muốn cùng Trung Viễn Thanh đính hôn. Đính hôn ở Tần gia liền đại biểu cho một người không hề là thiếu niên, mà là có thể độc lập vì chính mình về sau nhân sinh phụ trách người. Đồng thời cũng đại biểu hắn lựa chọn trước tiên thành niên. Cho nên tương ứng hắn liền phải tiếp thu làm thành niên thí luyện. Cùng lúc đó, hơn nữa đính hôn chuyện này, thí luyện khó khăn khẳng định muốn càng cao một ít. Bất quá, may mắn chính là, Tần gia gia quy tuy rằng thực khắc nghiệt, nhưng là đối với bên trong gia tộc đệ tử phối ngẫu lựa chọn lại rất mở ra. Đương nhiên này cũng cùng Tần gia ở đế quốc thế gia trung siêu nhiên địa vị có quan hệ. Rốt cuộc đối với đã đạt tới bọn họ loại địa vị này cùng bản thân liền rất có thực lực gia tộc tới nói. Bọn họ từ hoàn toàn là dựa vào tự thân thực lực mới có hôm nay độ cao. Bọn họ căn bản không cần cùng mặt khác gia tộc liên hôn tới gắn bó ổn định. Cho nên cho dù Tần Phi Tương như vậy thân là Tần Chấn duy nhất nhi tử, sẽ lựa chọn đều là Alpha Trung Viễn Thanh, đều sẽ không có người nhảy ra phản đối. Đối, làm nắm tay so hết thảy đều hữu dụng Tần gia, liền hoàn toàn là, lão tử ái gì liền cùng gì ở bên nhau. Thiên vương lão tử đều quản không được. Hình thức, cho nên, Tần Phi Tương cũng căn bản không có hướng này một phương diện suy xét. Nguyên lai là thí luyện A, đang nghe đến Ivan giải thích. Tần Phi Tương không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải không cho phép đính hôn là được. Tần Chấn nhìn đến Tần Phi Tương lộ ra kia phó nhẹ nhàng bộ dáng. Không khỏi hừ một tiếng. Ngươi cũng không nên cho rằng lần này thí luyện sẽ có bao nhiêu đơn giản. Vì khảo nghiệm ngươi đối với đính hôn chuyện này. Một tập đối với Trung Viễn Thanh chân tâm. Chúng ta trước tiên vài tháng đã nói cho trong nhà những cái đó các trưởng bối. Bọn họ chính là tiêu phí vài tháng thời gian tỉ mỉ chuẩn bị lần này thí luyện. Ngươi nếu là không thông qua làm chúng ta mất mặt, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ thông chi Trung Viễn Thanh lại lần nữa suy xét muốn hay không cùng ngươi loại này liền thí luyện đều thông qua không được người. Ở bên nhau, Tần Phi Tương nghiêm trọng hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không Tần Chấn bọn họ thân sinh nhi tử. Vì cái gì tại đây loại sự tình thượng bọn họ cư nhiên vội vàng hố hắn. Bất quá, một khi đã như vậy, Tần Phi Tương hít sâu một hơi, bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía bọn họ. Thí luyện khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, ta phía trước đáp ứng quá. Mỗi ngày đều phải cùng Trung Viễn Thanh liên hệ, vì không cho hắn lo lắng. Ta có thể trước tiên hoàn thành thí luyện, trước tiên ra tới sao? Thật là thật lớn khẩu khí. Lão tử năm đó thí luyện thời điểm cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Còn có mỗi ngày đều phải bảo trì liên hệ. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy mở ra? Thật là chịu không nổi. Tần Chấn hừ một tiếng. Đương nhiên có thể, lần này thí luyện, chỉ cần chính ngươi có nắm chắc, có thể tự hành quy định thí luyện hoàn thành thời gian. Ngươi tưởng khi nào kết thúc đều có thể. Tần Phi Tương gật gật đầu. Ta hiểu được, chờ ta báo cho một chút Trung Viễn Thanh liền bắt đầu thí luyện đi. Ngươi tiểu tử này, gấp cái gì gấp, mới trở về liền gấp không chờ nổi muốn đi thí luyện. Tần Chấn nhịn không được mở miệng nói. Như vậy lỗ mãng hấp tấp liền đi thử luyện vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Thí luyện chính là một năm chỉ có một lần. Dù sao kỳ nghỉ có 3 tháng thời gian, Chờ ngươi có sung túc nắm chắc lại đi vào thí luyện cũng không muộn. Năm đó ngươi lão tử ta chính là chờ đến 18 tuổi mới đi vào thí luyện. Ngươi chưa đủ lông đủ cánh. Đừng tưởng rằng lần này thí luyện sẽ giống như trước đơn giản như vậy. Tần Chấn tuy rằng vẫn luôn thực hố Tần Phi Thương, nhưng rốt cuộc là nhà mình nhi tử, vẫn là thực quan tâm hắn. Tần Phi Thương tuy rằng có thể minh bài Tần Chấn khổ tâm. Bất quá hắn vẫn là cười cười lắc đầu. Ta tin tưởng ta nhất định có thể thông qua, không nghĩ lại chờ đợi, bởi vì kiếp trước chờ đợi đủ lâu rồi. Cho nên kiếp này ở biết bọn họ có cơ hội có thể trước mặt mọi người tuyên bố ở bên nhau thời điểm. Tần Phi Thương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Ta đây trước đi xuống chuẩn bị một chút. Phụ thân, các ngươi liên hệ hảo thí luyện sự tình lúc sau, liền có thể cho ta biết. Nói xong, Tần Phi Thương chiều bọn họ gật gật đầu, ý bảo một chút, liền rời đi. Tần Chấn chờ đến Tần Phi Thương sau khi rời khỏi, lập tức thở dài một hơi, lắc đầu, đứa nhỏ này chính là quá lòng nóng như lửa đốt, mấu chốt vẫn là tuổi còn nhỏ, không có định tính, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta phía trước hỏi qua hắn, hắn thể thuật hiện tại sắp đột phá 30, ta 18 tuổi thời điểm mới đưa gần trình độ này. Chúng ta nhi tử chính là có năng lực thực nột, Tần Chấn theo như lời mỗi một câu đều là ở khuyên giải an ủi Ivan. Hắn biết, tuy rằng Ivan ít khi nói cười, nhưng là đối với Tần Phi Thương quan tâm lại một chút không thua bất luận cái gì một người. Tần Chấn cùng Ivan đem Tần Phi Thương nguyện ý cũng hy vọng mau chóng tiếp thu thí luyện tin tức nói cho Tần gia phụ trách thí luyện các trưởng bối. Ngày hôm sau bữa sáng khi về thí luyện nơi, nội dung cùng thời gian lựa chọn cũng đã gửi đi tới rồi Tần Phi Thương trên quang não. Thí luyện nội dung là cái gì? Tần Chấn có chút tò mò hỏi. Tần Phi Thương hồi phục lựa chọn tốt thời gian lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu. Bởi vì tham gia thí luyện là mỗi một cái Tần gia đều vì này kiêu ngạo cho rằng đối nhưng sự tình. Cho nên cho dù trước tiên báo cho người khác, bọn họ cũng sẽ không gian lận. Kỳ thật, cho dù có nghĩ thầm gian lận, bởi vì thí luyện nội dung thật sự là quá mức với thực chiến tính. Tỷ như Tần Phi Thương 7 tuổi thí luyện là có thể cùng một vị Tần gia trưởng giả so chiêu kiên trì 3 cái giờ. 15 tuổi khi thí luyện là cùng một đám thể thuật bằng nhau người đối chiến. Muốn chiến thắng trong đó một nửa người. Cho nên nói thật ra này đó thí luyện nội dung thật đúng là không có nhiều ít gian lận ý nghĩa. Chẳng qua lúc này đây, Tần Phi Thương đang nói ra bản thân thí luyện nội dung khi trên mặt biểu tình lại có một ít quỷ dị cùng mê hoặc. Thí luyện nội dung là bắt được một con biển sâu ngọn lửa điều. Tần gia nơi trần xa tinh cầu địa lý điều kiện tương đối có đặc sắc. Sở hữu cái gọi là hải dương đều là nước ngọt. Kỳ thật nói cách khác, chính là toàn bộ đều là siêu đại hình nước ngọt hồ nước. Mà chân chính biển sâu thủy ở trần xa tinh cầu vệ tinh thượng. Làm trần xa tinh cầu duy nhất vệ tinh. Biển sâu, tên này hoàn toàn có thể khái quát nó địa lý tình huống. Biển sâu ngọn lửa điều, danh như ý nghĩa, chính là, biển sâu, này viên vệ tinh thượng đã có một loại sinh vật, tuy rằng là điều lại am hiểu lặn, cư nhiên là một loại sinh hoạt ở biển sâu bên trong loài chim. Lại bởi vì toàn thân hồng như lửa cháy cho nên được xưng là ngọn lửa điều. Không nói đến bắt giữ loại này. Biển sâu ngọn lửa điều, sẽ có bao nhiêu đại khó khăn, chỉ là từ bọn họ sở cư trú trần xa tinh cầu tới. Biển sâu, này giai đoạn trình liền tràn ngập khó khăn, nguyên lai, biển sâu, không biết ở bao nhiêu năm trước, đã từng có một cây hộ tinh, sau lại ở lần nọ trong chiến tranh, này viên nho nhỏ hộ tinh bị tạc hủy hoại, hộ tinh tạc hủy hình thành mảnh nhỏ đã chịu. Biển sâu, dẫn lực ảnh hưởng, vờn quanh, biển sâu, hình thành thiên thạch vòng, ngay từ đầu thiên thạch vòng còn chỉ là quy mô nhỏ. Sau lại rất nhiều cố ý trong lúc vô ý trải qua. Biển sâu, thiên thạch hoặc là phi thuyền không chú ý đụng phải này đó thiên thạch đều không ngoại lệ vỡ vụn trở thành thiên thạch vòng tân thành viên. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, vờn quanh, biển sâu. này đó thiên thạch lớn nhỏ cùng chất lượng bất đồng cư nhiên từ đến ngoại hình thành ba đạo thiên thạch vòng. Nghiêm mật thủ vệ, biển sâu, này viên vệ tinh, mà lúc sau, muốn tới, biển sâu, phi thuyền hoặc cơ giáp, đầu tiên liền phải có thông qua này đó thiên thạch vòng năng lực. Cùng với an toàn thông qua chính xác đường nhỏ, Tần gia làm Trần gia trên tinh cầu đại gia tộc, tự nhiên có chính xác đường nhỏ. Mà ở trận này thí luyện chung, bọn họ cũng đem đường nhỏ chia Tần phi thương, có đường kính. Đến nỗi thật sự có hay không năng lực thông qua lại là một phen suy xét. Rốt cuộc ở phân bố quỷ dị thả nơi trốn có dấu nguy hiểm thiên thạch trong giới. Hơi chút không thể tinh chuẩn thao túng, lập tức sẽ có cơ hủy nhân vong khả năng. Tần phi tương tiếp thu này nói thí luyện, không chỉ có là suy xét thể thuật, còn khảo nghiệm đối với cơ giáp thao tác năng lực. Nói thật, thật là có khó khăn. Ivan đang nghe đến thí luyện nội dung lúc sau, lập tức liền không có ăn cơm tâm tình. Tần phi tương biết Ivan là lo lắng hắn, cho nên lại lần nữa cường điệu một lần. Không có quan hệ, yên tâm đi, ta tin tưởng ta năng lực. Chẳng qua, ta còn là rất hiếu kỳ. Vì cái gì thí luyện nội dung là bắt giữ cái này cái gì ngọn lửa điều? Bắt giữ tinh tế dị thú chẳng lẽ không phải thợ săn tiền thưởng làm sự tình sao? Vì cái gì thí luyện sẽ ra loại này khảo đề? Chẳng lẽ Tần gia cảm thấy muốn toàn diện phát triển, liền thợ săn tiền thưởng loại này chức nghiệp đều không thể buông tha? Tần gia mỗi người thành niên thí luyện nội dung đều là có nhất định ý nghĩa. Ta nhớ rõ lúc trước ta đụng tới thí luyện là chiếm lĩnh một cái toàn khoáng sản tài nguyên tiểu tinh cầu. Tần Chấn nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Sau lại cái kia tiểu tinh cầu tự nhiên liền trở thành ngươi ba chế tạo máy móc chuyên dụng khoáng vật cung ứng nơi phát ra. Cho nên, lần này thí luyện cũng có khả năng là cùng Trung Viễn Thanh có quan hệ. Vì đuổi thời gian, Tần Phi Thương lựa chọn mau chóng hoàn thành, cho nên thí luyện ở cùng ngày giữa trưa liền bắt đầu. Lúc ấy, ánh sáng là nhất sung túc thời điểm, tầm nhìn trống trải. Cho dù thâm nhập thiên thạch vòng cũng lợi cho quan sát. Ba ngày lúc sau, ta nhất định sẽ trở về. Tần phi thương ở tiến vào bạch hổ khoang điều khiển phía trước. Hướng Tần Chấn cùng Ivan bảo đảm, biển sâu ngọn lửa điều. Ta tra qua, lúc này, Ivan đột nhiên mở miệng, nghe nói dùng ăn loại này loài chim đối với tăng lên cùng cường hóa tinh thần lực đều thập phần hữu hiệu. Chỉ là hiện tại rất ít có người biết mà thôi. Nghe nói Trung Viễn Thanh kia hài tử là tinh thần lực người sử dụng. Đại gia hẳn là từ này một phương diện suy xét. Nghe được Ivan giải thích, Tần Phi Thương không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai ra cái này thí luyện mục đích là như thế này. Tần gia gia quy quy định, nhận định phối ngẫu lúc sau. Suốt cuộc đời không được tương phụ, cho nên nói này thật đúng là... Thập phần có Tần gia phong cách a cách trương.